Chương 939, về nhà dưỡng nữ một. Nhìn vẻ mặt sầu khổ lại dẫn thoải mái ý cười Lâm Như Nương mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán, Sở Vân Lê mở ra ngọc quyết, Lâm Như Nương hoàn khí, 500 hồ thanh hà hoàn khí, 500 thiện giá trị, 203.261.500. Sở Vân Lê lại nhìn một chút, phát hiện không có hồ thanh lâm. Hắn không phải ngậm đoán mà chết hồ thanh lâm là chết bệnh, ngọc quyết còn chưa hề sai lầm. Hiện tại xem ra, hắn chết hẳn là ngoài ý muốn. Cũng thế, Lâm gia bên kia nếu là phát hiện nữ nhi không có, hai cái ngoại tôn cũng đều không tại, mà Hồ Khải Lệ lại tái giá lời nói, có thể sẽ cùng Hồ gia bài xả trong nhà đồ dùng giá tiền. Còn nữa nói, Hồ Khải Lệ coi như dung không được nhi tử, cu nở dê không cần phải vội vã như vậy chơi chết hắn. Hoàn toàn có thể đợi Lâm Như Nương chết về sau lại ra tay. Đi qua sự tình Sở Vân Lê không lại xoắn xuýt. Dù sao tại nàng dạy bảo hạ, hai huynh muội cả một đời đều bình an vui sướng. Mở mắt lần nữa lúc, đập vào mắt một mảnh trắng thuần. Mà nguyên thân chính quỷ gối quan tài ngay phía trước. Lại là linh đường. Sở Vân Lê không để lại dấu vết đem chung quanh đánh giá một phen, phát hiện trừ mình ra, người còn lại quần áo cùng nàng khác nhau rất lớn, đều một mặt cung kính đứng ở bên cạnh. Nói cách khác, toàn bộ linh đường bên trong, chỉ có một mình nàng là chủ tử. Muội muội, đừng quá thương tâm. Cô mẫu trên trời có linh thiêng, nếu là nhìn thấy ngươi như thế bi thống, cu nở dê không yên tâm. Phía sau truyền tới một ôn nhu nữ tử thanh âm, chính tha thiết khuyên bảo. Sở Vân Lê tương đối mẫn cảm, nghe xong liền phát hiện không đúng. Này nữ tử gọi nguyên thân muội muội, nhưng lại xưng hô chết đi nhân vì cô mẫu. Kia vì sao cùng là tỷ muội, hết lần này tới lần khác là nguyên một mình tự tại chỗ này quỷ đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có không phải thân tỷ muội này một lời giải thích. Chính như vậy nghĩ, liền nghe phía sau nữ tử tiếp tục nói, ngươi nếu là đả thương thân thể, cha mẹ cũng sẽ lo lắng. Sở Vân Lê, vẫn là cùng một cái cha mẹ lộn xộn cái gì? Sở Vân Lê giật giật chân, phát hiện hai chân đau nhức, nguyên thân con mắt hẳn là sưng, đầu óc còn có chút u ám, hẳn là đã quỳ hồi lâu. Nàng chậm rãi đứng dậy, ta muốn đi nghỉ một lát. Phía sau nữ tử vội vàng đỡ lấy nàng. Lo lắng hỏi, chân có đau hay không? Sở Vân Lê hất ra nàng tay, chính mình đứng vững về sau, nói, ta không sao. Đã cùng là tỷ muội, nguyên thân lại đối mất đi người như vậy bi thống. Này vị thân tỷ tỷ vì sao không cùng lúc quỳ đâu? Nếu như không có đoán sai, nay tỷ muội hai người hẳn là không như vậy thân mật. Sở Vân Lê khoát tay, đợi ở một bên nha hoàn lập tức tới đỡ nàng, đưa nàng dịu vào linh đường bên cạnh trong sân nhỏ. Rốt cuộc có thể một chỗ. Sở Vân Lê dựa vào ghế nhắm mắt lại. Khánh An Thành bên trong co đối với ân ái phu thê, nam tử danh Giang Thịnh, nữ tử danh Tần Thu Vũ, thành thân 20 năm không có hài tử nhưng vẫn là ân ái như lúc ban đầu, làm rất nhiều người cực kỳ hâm mộ giữa hai người hoạn nạn nâng đỡ cảm tình. Nhắc lên tại hai người thâm hậu cảm tình, liền không thể không nhắc tới hai người nguyên nhân. Nói Giang Thịnh theo sinh ra tới khởi liền người yếu nhiều bệnh. Dù là Giang gia giàu có, hao hết nhân lực vật lực, cũng chỉ đem hải tử dưỡng đến 5 tuổi. Giang Thịnh 5 tuổi năm đó, nhiều lần kém chút nhịn không nổi. Giang gia phu thê cùng đường mặt lộ, còn đi mời đạo trưởng phê mệnh. Đạo trưởng cấp Giang Thịnh phê mệnh lúc sau, đưa ra một chương bát tự, nói là cái này canh giờ xuất sinh nữ tử là hắn nửa người. Chỉ cần có thể đem nữ tử này tìm đến bồ y tiếp hắn, liền có thể làm hắn khỏe mạnh lên tới. Giang gia phu thê con ở nửa cờ con ở ta tờ, bán tín bán nghi tìm người. Giang gia phú quý, nghĩ muốn tìm một người vốn cho rằng rất dễ dàng. Có thể tìm ra sờ soạng mấy ngày, lăng là tìm không ra. Cuối cùng vẫn là Giang phu nhân một cái thô sử nha đầu thử thăm dò nói chính mình thôn bên trong có tiểu cô nương là cái này bắt tự. Mắt thấy nhi tử ngày ngày suy yếu xuống, Giang gia phu thê nghĩ đến như thế nào cu nở dê đem người tiếp trở về thử xem. Tiểu cô nương này, chính là cùng Giang Thịnh cùng năm Tần Thu Vũ. Ngay tại tiếp trở về Tần Thu Vũ ngày đó, Giang Thịnh liền tỉnh lại. Sau đó, thật sự thời gian dần qua khỏe mạnh lên tới. Giang gia phu thê đại hỉ, lại nghĩ đến đạo trưởng miệng bên trong nói tới Tần Thu Vũ là nhi tử nửa người, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp xem nàng như con dâu dạy bảo. Hai đứa bé từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu. Đáng tiếc, Giang Thịnh từ nhỏ người yếu. Hai người thành thân sau vẫn luôn không có hài tử. Tần Thu Vũ lại là cái yêu thích hài tử, về nhà ngoại lúc nhìn thấy ca ca nhu thuận tiểu nữ nhi, trông mà thèm không thôi. Hết lần này tới lần khác tẩu tẩu lại nhắc tới nhà bên trong hài tử quá nhiều nuôi không nổi, nói gần nói xa có đem tiểu nữ nhi tặng người ý tứ. Tần Thu Vũ chính mình là gặp được một đôi hảo cha nghĩa mẫu, nhưng nàng biết, không phải mỗi cái hài tử đều có nàng may mắn như vậy. Mắt thấy tẩu tẩu không phải vui đùa, dứt khoát đem kia hài tử nhận được Giang gia. Cái kia hài tử, chính là nguyên thân Giang Vũ Ninh. Hy vọng mưa thu cả một đời an bình ý tứ. Theo tên liền nhìn ra được, Giang Thịnh phu thê thật sự ân ái. Đáng tiếc trên đời sự tình khó được thập toàn thập mỹ. Giang Thịnh phu thê tại dưỡng nữ Giang Vũ Ninh 15 tuổi năm đó ra khỏi thành cấp nữ nhi cầu duyên lúc, gặp gỡ mưa to, núi bên trên đất lở, trực tiếp đem hai người cả người lẫn ngựa xe chôn ở bên trong. Giang gia vốn là nhân khẩu đơn bạc, ngoại trừ Giang Vũ Ninh bên ngoài, Giang gia chỉ còn lại có một cái đã xuất giá cô nãi nãi. Cũng chính là Giang Thịnh trưởng tỷ, Giang Vũ Ninh cô Giang Tuệ. Tại Sở Vân Lê trước khi đến, Giang Vũ Ninh đã khóc ngất đi nhiều lần. Bên ngoài truyền đến nha hoàn lo lắng thanh âm, cô nương, ngài hảo sao nô tỳ đi va ho rồi hẳn là sợ nàng lại choáng tại ngục phòng bên trong. Sở Vân Lê đứng dậy mở cửa, cất bước hướng linh đường đi đến, sau đó quỳ đến vị trí cũ. Muội muội, ngươi như thế nào còn quỳ đâu, vừa rồi cái kia ôn nhu nữ tử tiến lên thấp giọng nói, vẫn là trở về nghỉ một lát đi. Đợi đến ngươi cô trở về, còn không biết muốn làm sao nha ho đâu. Sở Vân Lê cất giọng phân phó, người tới, đưa Tần cô nương trở về. Tần Mãn Tâm kinh ngạc không thôi, muội muội, ngươi chính thương tâm thời điểm, ta sao có thể rời đi, ta không quay về. Sở Vân Lê nhìn lướt qua do dự nha hoàn, đưa tiễn bình bình đạm đạm hai chữ, không cho người cự tuyệt. Nha hoàn lại cảm thấy chủ tử tựa hồ thay đổi chút, trở nên thanh lãnh, cả người đều lăng lệ. Kia khinh phiêu phiêu ánh mắt làm cho người ta cảm thấy đầu bên trên như đè ép một tòa núi lớn không thở nổi. Lập tức lại không chần chờ, tiến lên tương thỉnh, Thần cô nương, mời đi. Tần Mãn Tâm suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, vì sao vẫn luôn đối nàng ôn nhu lấy đối với muội muội bất quá là nghỉ ngơi một hồi, tha ý độ đối với y nàng liền thay đổi như vậy nhiều. Mắt thấy nha hoàn không mời nổi người, bên cạnh liền vây tới mấy cái bà tử, một bộ muốn đem nàng khiêng đi ra tư thế. Tần Mãn Tâm không nghĩ mất mặt, chỉ phải đi ra ngoài, muội muội, ta ngày mai trở lại nhìn ngươi. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, thẳng tắp quỳ gối linh đường phía trước. Hai vợ chồng này, là đối Giang Vũ Ninh có ân. Bên kia mới vừa đem liễu diễu Tần Mãn Tâm đưa tiễn, bên ngoài lại tới người. Một thân màu trắng quần áo nữ tử vênh váo hung hăng bước nhanh đến, chính là Giang gia cô nãi nãi Giang Tuệ. Nàng đến linh đường sau trước dâng hương, sau đó xoay người, ánh mắt nặng nề mà nhìn trên đất Sở Vân Lê, ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này, nếu không phải ngươi, ta đệ đệ làm sao lại chết, ngươi cái này hung thủ giết người, nhanh lên cút cho ta, đời trước cũng là như vậy. Giang Vũ Ninh đối với cha nghĩa mẫu chết vốn là ấy nấy, bi thống phía dưới, lại từ sớm quỳ đến muộn, trong lúc ngất nhiều lần. Được nghe lại Giang Tuệ lần này chỉ trích, lúc này lại hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, đã được đưa về Tần gia. Nơi này chuyện gì xảy ra Giang Vũ Ninh không biết, nàng chỉ là tại trở về Tần gia lúc sau, rất nhanh liền bị định ra hôn sự, thành thân hôm đó, lại gặp được giặc cướp, lúc này liền mất mạng. Vốn dĩ đâu rồi, nàng chết thì chết, không có như vậy lớn oan khí. Chỉ là nàng ngẫu nhiên biết được, cha nghĩa mẫu chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Là có người cố ý để cho bọn họ lúc kia đi núi bên trên tìm đạo trưởng, sau đó mới gặp được ngoài ý muốn. Mà cái kia hại bọn hắn người, chính là Giang Tuệ phu thê. Rất đơn giản nha, cầu tài Giang gia như vậy giàu có, ai không nghĩ muốn không có danh chính ngôn thuận Giang Vũ Ninh, liền không ai dám cùng Giang Tuệ tranh chấp. Sở Vân Lê ngữ khí trầm trọng, cha mẹ sẽ chết là ngoài ý muốn. Bọn họ không có, ai cũng thương tâm. Cô bi thương lúc nói ra đã thương người, ta sẽ không để ở trong lòng. Giang Tuệ, thật đúng là không nhìn ra tiểu cô nương này khó như vậy làm, nàng nghĩ nghĩ. Ngươi là Tần gia nữ nhi, vốn chính là ta đệ muội tâm địa thiện lương mới tiếp ngươi tới. Hiện tại ngươi đã trưởng thành, mà ta lại đằng không ra tay đến xem ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là trở về Tần gia đi. Có lẽ là trước đó Giang Vũ Ninh quá thành thật, cho nên Giang Tuệ căn bản không che giấu chính mình ý nghĩ. Sở Vân Lê nhìn phía trước đại đại điện chữ, tựa như ngươi nói, ta đã trưởng thành. Không cần ai quan tâm, chính ta có thế quản tốt chính mình. Về sau ta sẽ kén rể. Ta hải tử cũng sẽ họ Giang. tuyệt sẽ không làm Giang gia theo cha nghĩa mẫu rời đi mà tiêu vong. Giang Tuệ Vô mà nói, ngươi cũng không phải là thật Giang gia hải tử, không cần như thế. Sở Vân Lê vẫn là không nhìn nàng, bướng bỉnh nói, Giang gia đối với ta có dưỡng ân so thiên đại. Ta làm này đó, vốn là hẳn là. Giang Tuệ chỗ nào cam tâm, suy nghĩ một chút nói, ta làm Lâm Nhi nhận làm con thừa tự trở về chính là. Sở Vân Lê thuận miệng cự tuyệt, biểu ca là hạ gia trưởng tôn, không cần phải như thế. Giang Tuệ á khẩu không trả lời được. Làm Nhi tử nhận làm con thừa tự chuyện xác thực chỉ là lý do, hạ gia bên kia, cũng không phải chỉ có hạ Lâm một cái tôn tử, còn lại mấy phòng người ước gì hắn nhận làm con thừa tự trở về Giang gia. Giang Tuệ không nghĩ tới cô cháu gái này như vậy cố chấp, như thế nào đều nói không thông. Lúc này có chút buồn bực, ngươi không chỉ có dưỡng ân muốn báo, sinh ân đồng dạng quan trọng. Ngươi cha mẹ cùng ngươi tách ra nhiều năm, vẫn chờ ngươi trở về tận hiếu đâu. Thần gia bên kia cu nở dê phức tạp đến hung ác. Tùy tiện nàng khuyên như thế nào, Sở Vân lên là sẽ không trở về, nàng chứng trạc đàng hoàng. Phía trước ta hai cái ca ca, hai cái tỷ tỷ, di phụ ta di mẫu không thiếu hải tử tại đầu gô y phía trước tận hiếu. Ngược lại là thiếu bạc, chờ ta dành tay, làm cho người ta đưa chút bạc trở về liền có thể. Đưa bạc Giang Tuệ nhất khẩu lao huyết suýt nữa phun ra.